Anh chưa đến làng quán họ, chọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu, ngàn đời vui sông nước lơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa mạn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đội chiếc nón và hỏi xem nay đã mấy hẹn mấy hò, mà sao người quán họ cứ giấu nụ cười thầm trong phanh nón ba hà tầm và trong tà áo tứ thân đi hội mùa xuân. Chúng son sắc từng giờ cùng em câu hò hẹn hội lim quê mình. Sông nước lơ thơ, anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa mạn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đội chiếc nón và hỏi xem nay đã mấy hẹn mấy hò, mà sao người quán họ cứ giấu nụ cười thầm trong vành nón ba hà tầm và trong tà áo tứ đi hội mùa xuân. Anh đang ở xa lắm, lạ kỳ thấy nghe em hát sân ca. Anh thấy yêu có quan họ quý ta, có niềm tin mang tình em phố bên phố bờ. Lời thủy chung son sắc từng giờ cùng em câu hò hẹn hội lim. Vẫn xa